MSVK 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 19, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Papa, Ari vẫn đang cầm tay nắm của cửa và lưỡng lự liệu cô có đi vào hay không. Peter the Nark chờ xem Ari sẽ làm gì. Mình phải vào đó. Cho dù điều mình nghĩ có là thật thì mình phải lấy cho bằng được QS. Ari hít một hơi thật sâu và mở cửa bước vào bên trong đó. Boss. Ari nhìn Boss và ông ta đang đứng bên cạnh một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đắt tiền. Ari đã đoán đúng. Vậy đó là Papa, là chủ tịch Van Dek. Sao cô lại có thể đoán vậy? Boss nhìn Ari. Peter đang tiến đến chỗ của ba mình. Tức là Papa mà Ari tìm kiếm. Ari nhìn họ. Tôi đã hy vọng rằng mọi thứ tôi suy đoán, mọi thứ tôi đặt câu hỏi và tìm đáp án đều là giả dối, nhưng vẫn phải đối mặt với cái này. Nhưng mà con xin lỗi Papa à, con vẫn phải lấy viên QS này đi. Ari nhìn họ, cô tiến đến chỗ cái cột màu trắng cao đến nửa người được đặt giữa căn phòng. Trên cái cột chính là một tấm nệm đỏ và viên QS đang nằm đó. Ari lấy khăn tay và bọc viên đá lại rồi cầm nó trong tay. Tại sao con cần lấy nó vậy? Chẳng phải nhiệm vụ của con là mang viên đá đến cho ta sao? Đó là trước đây thôi Papa. Nhiệm vụ của con là lấy viên đá này cho người khác mất rồi. QS sẽ đổi được BM và con cần viên BM đó để mang đến và gặp anh trai con. Thì ra là vậy, nhưng con nghĩ mình sẽ thoát sao? Papa lạnh giọng. Ari nhìn ông và nói. Con chưa từng làm việc gì mà lại gây bất lợi cho bản thân mình cả. Khi Peter Van Dek biết về tên lẫn bí danh của con đã suy đoán rằng cậu ta sẽ có liên quan đến tổ chức. Và hàng loạt câu hỏi khác nảy sinh rồi nó dẫn đến kết luận là Papa chính là ba ruột của cậu ta. Trong vụ chạm trán với bọn Mafia Nga trước đây thì tên đội trưởng của nhóm người đó đã nói rằng anh trai của con vẫn còn sống và nếu con mang viên QS đến cho chúng thì chúng sẽ đưa con viên BM để con có thể gặp anh trai. Thì ra là vậy, thế nên cô mới đào cái mộ đó lên. Peter nhìn Ari thì cô đút viên đá đó vào túi rồi nói. Con xin lỗi nhưng với con thì anh trai con quan trọng hơn cả Papa. Hơn tất cả mọi thứ kể cả mạng sống này. Con nghĩ mình thoát được. Ta đề cao con vì con là đứa trẻ thông minh trong số đó, nhưng con mắc phải sai lầm đấy. Ari giơ tay lên thì nhận ra rằng mình bị dính thứ gì đó và cô nhận ra là thuốc gây mê. Đúng vậy, Ari hơi chóng mặt và loạng choạng ngã xuống đất. Đôi mắt đang khép dần và cô bé chỉ kịp nhìn viên QS đã bị lấy đi. Cách chương.